Bạn trai tôi là lính cứu hỏa Nga tử. Chương 9, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, cứ như vậy tôi và bác đã xác định mối quan hệ. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng cũng rất ngốc, tôi vẫn còn nhớ như in. Tuần trước, có một tòa nhà chung cư gần đó bốc cháy. Anh và cả đội phải đi chữa cháy. Trước tiên họ ưu tiên cứu người. Sau đó mới cứu chó, mèo ra khỏi đám cháy. Sau khi thành công dập lửa, ngay lúc người dân gần đó tặng cho những người lính cứu hỏa một tràng pháo tay thì một mình bác lao vào hiện trường vụ cháy. Gia đình bị cháy vừa biết ơn, vừa nghi ngờ, đây là muốn đem cả những thiết bị điện giá trị trong nhà ra sao? Vậy thì không cần mạo hiểm như vậy đâu, mấy thứ đó chỉ có vài trăm tệ, không đáng giá lắm. Mọi người đợi một lúc mới thấy bác lao ra từ hiện trường vụ hỏa hoạn. Lúc đứng trước mặt gia đình nạn nhân, anh lấy từ trong NGC ra thứ quý giá nhất đối với cậu con trai đang học cấp 2 của họ bài tập hè. Trong bản tin thời sự, hình ảnh bác cười thật thà đang khoác vai phải cậu học sinh cấp 2. Nhưng trái ngược với anh, cậu bé được khoác vai lại cười như khóc khi phải ôm trong tay một sấp bài tập hè. Một tuần sau, cậu học sinh cấp 2 đấy đã gửi cờ cổ vũ cho bác. Cậu bé còn tích chữ như vàng hơn cả tôi. Trên cờ có vỏn vẹn dòng chữ: chú thật tốt. Bác ngốc, hoàn toàn không hiểu hàm ý của ba chữ này. Thậm chí anh còn hồn nhiên chụp ảnh khoe trên vòng bạn bè. Tôi đã được công nhận 15, nhưng người ngốc cũng có cái tốt. Bác luôn vô tình nói ra những lời đường mật làm tim tôi đập loạn. Có một lần chúng tôi đang nằm trên giường, chỉ nằm đó và không làm gì cả. Các bạn đừng hiểu sai ý tôi. Miko, tôi hỏi anh có yêu em không? Anh âu yếm nhìn tôi và nói: yêu. Tôi giả vờ giận: hừ, lời nói trên giường của đàn ông sao có thể tin được. Đột nhiên bác đẩy tôi ra, làm tôi suýt ngã lăn khỏi giường. Tôi còn tưởng anh muốn làm gì. Hóa ra anh chỉ nhảy xuống giường, đứng chân trần trên sàn nhìn tôi đáp: dù không ở trên giường anh vẫn yêu em. Cách chương.